Chương 552, hóa thân giới thú. Kỳ thật, từ khi kia cái thứ nhất ảnh tử xuất hiện tại bên cạnh mình thời điểm, Khương Vân liền đã biết rõ. Hắn tin tưởng, những này ảnh tử liền hẳn là để cho mình xuất hiện ảo giác, thậm chí cũng có thể đặt mình vào tại huyễn tượng bên trong ke cờ mở đầu, không bằng hắn cũng không hề động QNZ không có mở mắt. Bởi vì những này ảnh tử xuất hiện, để hắn nhớ tới câu cá chính mình là mồi, mà những cái kia ảnh tử liền là ngư, cho dù đối với chính mình tràn ngập tò mò, nhưng là tự thân nhưng cũng tràn đầy cảnh giác, sở dĩ Khương Vân một mực giả bộ như không biết, kiên nhẫn chờ đợi. Quả nhiên, những này ảnh tử trải qua không ngừng thăm dò về sau, rốt cục triệt để buông xuống đề phòng, như ong vỡ tổ tất cả đều vọt tới Khương Vân trên thân. Khương Vân cũng sớm đã là vận sức chờ phát động, trực tiếp dùng đạo thuật đem chính mình cùng những này ảnh tử chia lìa ra. Chỉ là hắn vạn lần không ngờ, giờ phút này trước mắt của mình vậy mà lại thấy cảnh này trong ngộng đã từng xuất hiện cảnh tượng. Mặc dù biết rõ đây hết thể QNZ đồng dạng vẫn là huyễn tượng, nhưng là hắn lại mở to hai mắt nhìn, cẩn thận nhìn trước mắt hình tượng không ngừng biến hóa. Trước mắt hắc ám, tại lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ hướng về một phương hướng chậm rãi chuyển rời, cho Khương Vân cảm giác, tựa như là có một người, ngay tại cái này hắc ám bên trong phi hành, mà giờ khắc này chính mình nhìn thấy, liền là người kia trong mắt bày biện ra tới cảnh tượng. Hắc ám mỗi lần hướng phía trước chuyển rời một đoạn cự ly về sau, liền sẽ dừng lại. Ngay sau đó, lơ lửng tại bốn phía xung quanh những cái kia mông lung quang đoàn, liền sẽ lấy cực nhanh tốc độ, hướng về Khương Vân vị trí xông lại, sau đó theo Khương Vân trước mắt biến mất. Đi qua một lát đứng im về sau, hắc ám sẽ tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy, đến mặt khác một chỗ tràn ngập quang đoàn khu vực lại dừng lại. Hình tượng cứ như vậy không ngừng lặp lại, như là vĩnh viễn sẽ không ngừng đồng dạng. Nói thật, đối với dạng này một bộ có thể dùng đơn điệu cùng buồn kẻ để hình dung hình tượng, Khương Vân xem chính là không hiểu ra sao, hoàn toàn không rõ đây rốt cuộc có ý nghĩa gì. Cho đến, kia mảnh hắc ám bên trong, đột nhiên xuất hiện một bóng người kia là một người mặc mộc mạc trường sam. Mi tâm chỗ có một cái cổ quái ấn ký trung niên nam tử, tóc dài phiêu diêu phía dưới, nam tử liền đi tới Khương Vân trước mắt. Mà nhìn xem cái này phảng phất cùng mình gần trong gang tấc nam tử, Khương Vân trong lòng đống nhiên trùng điệp nhảy một cái. Bởi vì cái này nam tử tướng mạo, cùng Tiêu Thôn thôn trưởng Tiêu Vận, còn có Tiêu Vọng Kiệt, lại có mấy phần chỗ tương tự. Nam tử khẽ nhíu mày, thần tình nghiêm túc, bình tĩnh nhìn chăm chú lên tiền phương, liền như là cùng Khương Vân tại cùng nhìn nhau đồng dạng. Đi qua sau một lát, nam tử bỗng nhiên đưa tay hướng phía hắc ám lăng không một chảo, liền thấy trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một cái ánh sáng mông lung đoàn. Ngay sau đó, nam tử giơ cái này quang đoàn, đưa tới Khương Vân trước mắt, quang đoàn lập tức biến mất không còn tăm tích. Làm xong đây hết thảy, nam tử trên mặt lộ ra một vòng như chút được gánh nặng chi sắc, mỉm cười gật đầu, liền quay người rời đi. Kế tiếp, Khương Vân trước mắt hình tượng tiếp tục bắt đầu lặp lại trước đó tình hình, trong bóng đêm ngừng đi một chút. Không biết đi qua thời gian bao lâu về sau, hình tượng đột nhiên đung đưa kịch liệt lên, liền như là địa chấn, cũng làm cho hình tượng lần nữa ngừng. Mà tại cái này lắc lư phía dưới, tư vô tờ nở hắc ám bên trong, xuất hiện vô số cái chấm đen, phô thiên cái địa, đồng thời tốc độ cực nhanh, hướng phía Khương Vân trước mắt vội vàng xông đến. Mặc dù có điểm đen, sẽ trực tiếp chui vào một chút ánh sáng mông lung đoàn bên trong, nhưng tuyệt đại nhiều số điểm đen, đều là đang bay đến Khương Vân trước mắt về sau, tựa như cùng lúc trước những chùm sáng kia đồng dạng, biến mất. Nhìn đến đây, Khương Vân trong đầu đột nhiên thông suốt, hắn mơ hồ đoán được cái này màn cảnh tượng đại biểu ý nghĩa, đến mức hắn chỉ cảm thấy chính mình huyết dịch cả người tựa hồ cũng ngưng kết lại. Bởi vì một màn này, cùng trong giấc mộng của hắn cảnh tượng lần nữa trung điệp. Bởi vì hắn đã nhìn ra, những cái kia tứ tán phi hành điểm đen, căn bản chính là từng khối màu đen đá vụn trong mộng, chính mình là ngồi chung một chỗ phương phương chính chính cao không thấy đỉnh trên tảng đá, thế nhưng là mình lại không biết vì cái gì, đánh nát khối này thạch đầu, từ đó làm cho đá vụn văng khắp nơi. Đúng lúc này, Khương Vân trước mắt hình tượng đột nhiên lần nữa lắc lư, đến mức để hắn đều có một loại chơ ý đờ tờ quay cụ ONG cảm giác. Hình tượng thật vất vả bình ổn xuống tới về sau, mặc kệ là những cái kia màu đen thạch đầu, vẫn là những cái kia ánh sáng mông lung đoàn, tất cả đều biến mất không còn tăm tích, chỉ còn lại một mảnh không nhìn thấy cuối hắc ám, lấy cực nhanh tốc độ đẩy về phía trước vào. Lần này, hình tượng không có giống lúc trước như thế, mỗi lần qua một đoạn thời gian liền sẽ dừng lại một trận, mà là tiếp tục duy trì cực tốc. Lại là một đoạn thời gian dài dằng dặc đi qua, cũng không biết đi qua bao lâu về sau, hình tượng hắc ám bên trong, đột nhiên xuất hiện hơn 10 bóng người, mặc dù những bóng người này bởi vì cự ly quá mức, căn bản là không có cách thấy rõ bọn hắn tướng mạo, nhưng là trong đó có một cái bóng người màu đỏ, lại là đưa tới Khương Vân chú ý kia màu đỏ, liền như là tiên huyết đồng dạng, rõ ràng là một kiện trường bào màu đỏ ngòm huyết bào. Nhìn xem kia chói mắt huyết sắc, Khương Vân triệt để ngây ngẩn cả người, hắn vậy mà tại đây cũng là huyễn tượng trong tấm hình. thấy được huyết bào sau đó, huyết bào một ngựa đi đầu, theo đám người kia bên trong xung ra, thân hình chấp động chi gian, tiểu hướng về Khương Vân trước mắt vọt tới, mà Khương Vân trước mắt hình tượng lại là một trận đung đưa kịch liệt về sau, QNZ lần nữa bắt đầu cấp tốc di động. Thế nhưng là tốc độ này căn bản so ra kém huyết bào. Bởi vì cũng không lâu lắm, huyết bào thân hình tiểu xuất hiện ở Khương Vân trước mắt, đồng thời tay giơ lên, trên không trung bỗng nhiên ngưng tụ ra một cái cực đại vô cùng huyết sắc ấn quyết phục yêu ấn. Huyết bào vờ ơ y ma đánh ra phục yêu ấn, hung hăng hướng phía Khương Vân trước mắt vô xuống đi. Mặc dù biết rõ đây là huyết tượng, nhưng nhìn kia tản ra đặc tụ huyết ánh sáng phục yêu ấn rơi xuống, Khương Vân lại là không tự chủ được nhắm mắt lại. Cũng liền tại Khương Vân nhắm mắt trong nháy mắt, trước mặt hắn lần nữa khôi phục hắc ám, tất cả hình tượng tất cả đều biến mất không còn tăm tích, nhưng là Khương Vân lại là rốt cuộc hiểu rõ. Chính mình nhìn thấy đây hết thể huyết tượng, kỳ thật, đều là đã từng phát sinh qua chân thực sự tình. Mà kinh lịch những chuyện này nhân vật chính, cũng không phải là chính mình phỏng đoán người nào đó, mà là một cái thú, một cái to lớn vô cùng, dùng thế giới làm thức ăn yêu thú âm linh giới thú. Chính mình là hóa thân thành âm linh giới thú, dùng nó thị giác, một lần nữa ôn lại một lần tại một số năm đó trước, nó đã từng trải qua một đoạn cố sự. Những cái kia ánh sáng mông lung đoàn, cũng không phải cái gì trứng gà, mà là cái này đến cái khác thế giới âm linh giới thu ở thế giới giới trong khe không ngừng di động, tìm kiếm lấy đồ ăn. Mỗi khi đi qua một đoạn khu vực, nó liền sẽ dừng lại, mở ra kia cực đại vô cùng miệng, phóng xuất ra cự đại hấp lực, đưa nó sở trí thân trong khu vực này sở hữu thế giới, toàn bộ hút vào chính mình trong bụng. Sau đó chậm rãi tiêu hóa, cho đến tiêu hóa xong, hoặc là nó lại đói bụng thời điểm, liền sẽ tiếp tục đi tới. Cứ như vậy, cái này âm linh giới thú đi một chút, ăn một chút ngừng ngừng. Cho đến có một ngày, nó gặp một người dáng dấp cùng tiêu vận bọn hắn giống nhau đến mấy phần trung niên nam tử. Người trung niên này nam tử đến cùng là ai, Khương Vân không biết, nhưng là đối phương đưa tay chi gian, vậy mà liền có thể tùy ý nắm lên một cái thế giới, đem thế giới đặt ở trong lòng bàn tay, thực lực của hắn mạnh, thật sự là vượt qua Khương Vân nhận biết cùng tưởng tượng. Cái này nam tử xuất hiện tại âm linh giới thú trước mặt, tựa hồ chính là vì muốn đem thế giới kia đưa cho nó ăn, nhìn xem nó ăn về sau, nam tử cũng liền rời đi. Khương Vân đột nhiên mở mắt, lẩm bẩm, cái kia nam tử, dáng dấp tiêu vận bọn hắn có chút tương tự, như vậy, cái kia hắn chủ động đưa vào âm linh giới thú thể nội thế giới, có thể hay không liền là thanh trọc hoang giới.